Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1892, chương 1893, đập quai miệng chim. Smiley, từng cổ một đáng sợ lực lượng bão táp, ở Diệp Lăng thân thể bên trong không ngừng thoải mái mà sinh. Cái kia như lưu ly một dạng tinh thuần hoàn mỹ khí lực. Ông ánh trong suốt, xương cốt, tiên huyết, có thể thấy rõ ràng, thậm chí liền tế bào, đều so với trước đây muốn sống nhảy nhiều lắm, lực lượng mạnh hơn. Diệp Lăng bỗng nhiên mở hai tròng mắt, tự con người bên trong, một đạo kim quang trực tiếp xuyên thấu nham tương thế giới, đem nóng bỏng nham tương, dễ như trở bàn tay cho vén thành hai nửa. Cầm thân thể Diệp Lăng đứng lên, mỗi một lần hô hấp, dĩ nhiên có lệnh hư không bên trong sinh ra một lại tựa như gió bão lực lượng vòng xoáy. Kim sắc ô nha, Diệp Lăng nhàn nhạt thì thào, mà sau bỗng nhiên nắm tay, dĩ nhiên trực tiếp sinh ra một khí bạo, làm cho không khí đều nổ tung, sụp xuống nát bấy, rất kinh khủng. Lập tức, Diệp Lăng một tay vẩy một cái, theo tu tử giới bên trong xuất ra một bộ quần áo mặc vào. Tiên đế tu tử giới chung cái gì cũng không nhiều. Y phục tối đa, mỗi một lần chiến đấu, đều có thể hư hao một bộ quần áo. Những thứ này tiên đế nhóm cũng hầu như không thể cái mông trần chạy đi. Cho nên nói y phục đều là đủ đủ. Một bước từ nơi này nham tương bên trong nhảy xuất hiện. Diệp Lăng đi tới cái kia ngôi cao chi lên, như trước sừng sững ở ngôi cao trên Diêm La Vương tức thì nở nụ cười. Không tệ, không tệ, cái này khí lực, tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết. Một ngày thừa kế bổn tọa Diêm La Kim Thân, thời điểm đó ngươi, đem lần nữa thuế biến. Lần nữa thuế biến, ý tứ chờ với nói, Diệp Lăng thực lực đem lần nữa phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cái thời gian đó, hắn đến tột cùng có thể trưởng thành đến loại điều nào tình trạng. Đa tạ tiền bối, Diệp Lăng vội vã khom lưng cung kính nói. Diêm La Vương lắc đầu, chỉ rạch một cái, hư không bên trong thình lình xuất hiện một cái to lớn nứt khe. Đi trước giết kim sắc ô nha, những thứ khác, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Diêm La Vương nhàn nhạt nói. Diệp Lăng gật đầu, vừa sải bước đi ra ngoài, thân ảnh thình lình vặn vẹo, biến mất ở cái này nhất phương thiên địa bên trong, mà này lúc, ở kim sắc ô nha cái kia nhất phương trên thế giới. Màu vàng ô nha đứng thẳng ở cái này thế giới ngọn núi cao nhất đỉnh. Ánh mắt quét ngang thiên địa, nó ở truy tầm cuối cùng một cái tên, cái này Diêm La Kim Thân, nó không có viên mãn. Chỉ thiếu một chút, nhưng là điểm này, kém cũng là bổn nguyên lực lượng. Đột nhiên, kim sắc ô nha trong mắt chấn động, phóng lên cao, nhà nhà kêu to hai tiếng. Thân ảnh phi thẳng đến viễn phương điên cuồng lao đi, cánh vạch tìm tòi hư không. Thân ảnh xuyên toa ở bên trong trời đất, mang theo từng cổ đáng sợ sóng gió, không ngừng vuốt hư không, khiến cho không gian dạn. Ong ong, đang ở này lúc trước Diệp Lăng tiêu thất chính là cái kia hoang mạc bên trong. Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi theo nứt khe bên trong đi ra. Tiểu tử, ngươi rốt cục xuất hiện a. Đang ở Diệp Lăng vừa mới đứng vững một khắc kia, màu vàng kia ô nha trực tiếp giết qua đây, di chuyển ở hư không bên trong, giữ tợn nhìn Diệp Lăng, xem ra ngươi được đến rồi Diêm La Vương truyền thừa. Nếu không, ngươi lực lượng không thể nào biết mạnh như vậy. Màu vàng kia ô nha phủi Diệp Lăng liếc mắt, có chút kinh ngạc nói. Nó cũng cảm thấy, bây giờ Diệp Lăng như nhất tôn giấu giếm mỏng u chân long. Bất quá, đáng tiếc, ngươi như trước phải bị bổn tọa trấn áp hơn nữa xé nát. Cái này nhất phương thiên địa, bổn tọa là ngốc nị. Ta muốn đi ra ngoài đại khai sát giới. Màu vàng kia ô nha không ngừng huy động cánh nha nha kêu loạn, dáng dấp dữ tợn. rất tự tin. Ở trong mắt nó, Diệp Lăng chính là một cái con kiến hôi. Nếu ngốc nị, ta tự nhiên là muốn tự thỏa mãn ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi đi ra, tam giới đem đại loạn, bất kể là vì tự ta, vẫn là vì bằng hữu của ta người nhà, cũng phải muốn giết ngươi a. Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa cười, lập tức song quyền bỗng nhiên nắm chặt, trong cơ thể cửu đại tiên anh, 11 cái thần mạch, thượng cổ huyết mạch, hoàn toàn châm lửa, đông đông đông, Diệp Lăng tim đập, dĩ nhiên như thiên cổ một dạng, chấn thiên địa đều ở đây theo rung động, bạo phát ra một không pháp ngôn ngữ đáng sợ lực lượng. Tiểu bối, ngươi quá tùy tiện, bá, màu vàng kia ô nha thả người hướng Diệp Lăng giết tới. Cánh khép tại thân thể hai bên, toàn bộ chim như một cái đạn đảo tựa như cuồng sông mà xuống. Tốc độ rất nhanh, nhưng là ở Diệp Lăng trong mắt, lại không kinh thế như vậy hãi tục. Chỉ thấy Diệp Lăng giữ tợn cười, con người trong nháy mắt bạo phát ra sáng chói kim quang. Diệp Lăng một quyền đập ra ngoài, gắt gao một quyền, dĩ nhiên đem trước mặt thiên địa, đều cho trực tiếp vén không ngừng lắc lư, lực lượng như cuồng long, gào thét mà ra, ầm một tiếng, Diệp Lăng nắm đấm cùng cái này kim sắc ô nha thân thể chạm vào nhau. To lớn lực lượng khiến cho Diệp Lăng thân thể không ngừng lui ngược lại. Thịch thịch thịch, đủ đủ lui trăm bước, Diệp Lăng mới ngừng lại, nhưng là hắn khuôn mặt lên, không có bất kỳ khủng hoảng, có chỉ là kích thích, quá mạnh mẽ, cái này lực lượng quá mạnh mẽ, như những thứ kia bán thánh bất tử nói, Diệp Lăng hoàn toàn chắc chắn, có thể dễ như trở bàn tay bóp chết bọn họ. Lúc này Diệp Lăng, kiếm pháp, thần thông, đều đã không phải là hắn mạnh nhất thủ đoạn. Hơn nữa cùng kim sắc ô nha chém giết, cũng không hiệu nghiệm, mạnh nhất, quản dụng nhất, vẫn là cái này lực lượng. Như cuồng bạo hỏa sơn một dạng lực lượng, tuyệt đối chấn áp chưa ngày. Đối diện kim sắc ô nha, thân ảnh tắc thì là như đạn pháo một dạng bị đập bay. Mà hậu thân ảnh trực tiếp đập trúng nhất tọa ngọn núi to lớn chi lên. Răng rắc, ngọn núi chi trên, lên, thình lình xuất hiện từng đạo nứt khe. Tảng đá cặn không ngừng lăn dưới đất lên. Kim sắc ô nha bén nhọn miệng chim đều cơ hồ bị đập sai lệch. Tiên huyết theo miệng chim không ngừng tích lạc tại trên đất. Màu vàng kia ô nha trong tròng mắt tức thì tràn đầy dữ tợn phẫn nộ màu sắc. A, nha, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm. Cái này kim sắc ô nha song xí bỗng nhiên chấn động. Thân ảnh trực tiếp theo bị khảm nạm đến ngọn núi bên trong bay nhanh bay ra. Ung, làm kim sắc ô nha cách khai sơn đỉnh thời điểm. Đó đã là nứt khe tràn ngập ngọn núi. Dĩ nhiên sụp đổ, núi đá lăn xuống, đại địa chấn chiến, màu vàng ô nha ngật lập ở hư không bên trong. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, cái kia tràn đầy mặt dữ tợn lên, cũng là không kiềm hãm được xuất hiện một màn ngưng trọng màu sắc. Mạnh, người trước mặt này loại quả thực rất mạnh, làm cho kim sắc ô nha đều cảm giác được áp lực lớn lao. Tiểu bối, người chọc giận ta, nay ngày ngươi phải chết. Đột nhiên, màu vàng kia ô nha nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phóng lên cao. Cái kia nguyên bản dính máu tươi lông vũ phía trên, trực tiếp tản mát ra vạn trượng kim quang, rầm rầm hưu, vạn trượng kim quang xuyên thấu thiên địa, ở kim sắc ô nha thân lên, cái kia kim sắc cùng hạt châu màu đỏ, dĩ nhiên đột nhiên xoay tròn, một luồng hồng quang, một luồng kim mang, trực tiếp lượn lờ dựng lên, quấn quanh với nhau. Quay chung quanh ở kim sắc ô nha thân thể chu vi. Tản ra vô cùng khí tức. Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Cũng là tức thì nở nụ cười. Lập tức hắn thân thể chấn động. Đầy trời tinh thần. Bám vào hắn thân lên. Chậm rãi ngưng tụ. Làm tinh quang ngưng tụ. Diệp Lăng thân lên.